Chương 241, hổ khẩu thoát hiểm. Nghe được hắn lời nói, Tô Diễm như tim sát cơ sôi trào, cười tủm tỉm nói, tốt đại uy phong ha ha, ta không rảnh phế nhiều lời như vậy. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, Kim Phượng lâu tất cả mọi người sinh tử tồn vong, đều tại ngươi một ý niệm. Tựa hồ còn ngại không đủ có lực uy hiếp, âm nhu nam tử hướng phía trong đại sảnh cây cột nhẹ nhàng vỗ, răng rác một tiếng, thu cây cột lớn trực tiếp từ đó cắt thành hai đoạn. Trong nháy mắt kia bộc lộ ra khí tức, lệnh Tô Diễm như con người hơi co lại. Huyền khí tam trọng nàng bây giờ thực lực, đối phó huyền khí nhất trọng cao thủ có nắm chắc, huyền khí nhị trọng liền không xác định, đối đầu huyền khí tam trọng, chỉ có một con đường chết. Từ âm nhu nam tử trên thân, Tô Diễm như cảm nhận được như độc xà tàn nhẫn, chỉ cần mình không phối hợp, đối phương tuyệt đối có thế hạ thủ được. Thế nhưng... không hỉ hệ ưu ra sao ca để nàng ủy thân cho một cái chưa bao giờ thấy qua cái gọi là đại nhân vật, vẫn là lấy loại khuất nhục này phương thức, giết nàng cu nở dê đừng hỏng. Xinh đẹp phu nhân bỗng nhiên đi tới, tiến đến một bên nói, nữ nhi à, mẫu thân không ngại thấu cái ngọn nguồn, vị đại nhân vật này, chính là ta Thanh Tuyết Châu đại lao gia, chi phủ đại nhân Đoạn Thụy Kỳ. Tô Diễm như thân thể mềm mại chấn động, nhìn về phía âm nhu nam tử, cái sau nhàn nhạt suy cười. Lệnh Tô Diễm như tâm như rơi vào hầm băng. Từ xưa dân không đấu với quan, giống nàng dạng này người trong giang hồ, càng là từ trên tâm lý đối quan phủ kính nhi viễn chi. Nhưng mà thân ở hồng trần thế tục, ngoại trừ cái kia chút tuyệt thế kỳ nhân, lại có ai có thể chân chính thoát khỏi quan phủ lực lượng khác không nói, chỉ nói nắm trong tay Thanh Tuyết Châu giang hồ Thanh Tuyết Liên Minh, liền có quan phủ lực lượng ở chỗ này. Mà Kim Vượng Lâu, liền Thanh Tuyết Liên Minh còn không thể nào vào được. Thân là Thanh Tuyết Châu chi phủ, Đoạn Thụy Kỳ năng lượng khó có thể tưởng tượng, nói câu không khách khí, đối phương muốn đối phó Kim Phượng Lâu, bất quá là một câu sự tình. Tô Diễm như lạnh lùng địa nhìn mình chằm chằm mẫu thân. Nữ nhân này, vì mình vinh hoa phú quý, thế mà nhẫn tâm đưa nàng hướng trong hố lửa đấy. Nữ nhi a, mẹ là vì muốn tốt cho ngươi. Xinh đẹp phu nhân bị nhìn đến có chút run rẩy, bất quá vẫn là ưỡn ngực lên. Mấy năm này dựa vào phục thị nam nhân bản sự, nàng thời gian trôi qua tương đương tới nhuẩn, hơn hết còn chưa đủ, nàng mục tiêu là để Đoạn Thụy Kỳ triệt để đối nàng khăng khăng một mực địa. Xinh đẹp phu nhân nghĩ qua, lấy nữ nhi tư chất, đến lúc đó mình dạy nàng hai tay, mẹ con hai người liên hợp tác chiến, còn không sợ Đoạn Thụy Kỳ vui đến quên cả trời đất. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, hai con ngươi đều tại tỏa ánh sáng. Ta đi an bài một chút. Lồng ngực chập trùng không chừng. Tô Diễm như trong tay háo song quyền nắm chặt, ngựa khí tỉnh táo. Âm nhu nam tử vuốt vuốt chén trà, nói, Kim Phượng Lâu không ít người, Tô cô nương chỉ cần phân phó vài tiếng liền có thể, mình liền lưu tại nơi này a mà khác, ta khuyên ngươi không cần đùa nghịch vô vị quỷ kế, Kim Phượng Lâu có bao nhiêu người, có nào nhân vật trọng yếu, sau đó ta tra một cái liền biết, xảy ra sai sót, ta để bọn hắn toàn diện chôn cùng âm tàn một người. Âm nhu nam tử đem chén trà bóp thành bột phấn. Tô Diễm như toàn thân phát run, một cơn giận ngăn ở trong lồng ngực vung đi không được. Trước mắt nàng hiện ra Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, còn có rất nhiều Kim Phượng Lâu các huynh đệ, khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Trước nửa ngày, nàng còn đang vì Kim Phượng Lâu quật khởi mà mừng rỡ. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ hiện tại, lại giống như lọt vào vực sâu không đáy, một mảnh đen kịt, lạnh buốt một mảnh. Trong chốc nhóm này, nàng nghĩ tới phản kháng, nghĩ tới cùng cái này đáng hận âm nhu nam tử liều mạng. Nhưng mà không nói có thể hay không liều qua, những người khác làm sao bây giờ quan phủ muốn điều tra Kim Phượng Lâu dạng này bang phái, tùy tiện an điểm tội danh đều có thể. Cho dù có người kêu hoan, lại có ai sẽ tin tưởng, ai sẽ vì bọn hắn ra mặt Tô Diễm như bỗng nhiên bi ai địa phát hiện, mình không có lựa chọn. Tại giống như núi quyền thế trước mặt, nàng cái này Kim Phượng Lâu trù, thật giống như một bộ con rối, dù là khuất nhục không cam lòng, lại cũng chỉ có thế mặc cho người định đoạt. Nhìn xem Tô Diễm như thất bại biểu lộ, âm nhu nam tử đắc ý địa cười lên. Kết quả cùng hắn đoán trước như lúc như thế, chỉ là một cái vân tam giác thế lực nhỏ mà thôi, nếu như liền cái này đều chấn không được, vậy hắn cũng không cần lan lộn. Đáng tiếc, nữ nhân này nội mị trời sinh, nhất định là giường tre ở giữa vưu vật, mình là không hưởng thụ được. Sau đó không lâu, âm nhu nam tử, xinh đẹp phu nhân cùng Tô Diễm như ba người rời đi Kim Phượng Lâu. Những người khác gặp mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng tưởng rằng Lâu Chu có chuyện quan trọng, cũng không có để ở trong lòng. Ba người tới Phi Yến Thành bên ngoài, một đám người lập tức xuống tới, là lần này đi theo âm nhu nam tử làm việc cao thủ, tu vi đều tại nạp khí thất trọng trở lên, từng cái ánh mắt rời rạc, nhìn chằm chằm xinh đẹp phu nhân cùng Tô Diễm Như hai người bộ vị mấu chốt. Tô Diễm Như lạnh cười không ngừng. Vì công danh lợi lộc, rất nhiều giang hồ cao thủ đều cam vì triều đình yên quyền. Đám người này thoạt nhìn như là rừng xanh người, đoán chừng là âm nhu nam tử mình đưa tới. Chậc chậc, tiểu nương bị này tốt trắng thật mềm, dáng người lại tốt như vậy, nếu có thể để cho ta khoái hoạt một lần, giảm thọ 10 năm đều nguyện ý khoái hoạt liền không nghĩ, ta chỉ cầu qua tay nghiện, qua đi chém đứt hai tay đều cam tâm tình nguyện. Một đám người nhìn chằm chằm Tô Diễm Như, hai mắt lửa nóng, nước bọt chảy ròng. Còn có người thì nhìn về phía xinh đẹp phu nhân, cái sau ném cái mị nhãn, nhất thời để bọn hắn hồn đãng phách tiêu. Làm sao, không lên xe ngựa âm nhu nam tử nhìn về phía đứng im bất động Tô Diễm Như. Tô Diễm Như lui ra phía sau mấy bước, không nói một lời. Ta đã điểm ngươi huyệt đạo, hiện tại cùng ta tự cao tự đại, làm như ta không dám động tới ngươi sao, có tin ta hay không hiện tại liền lột quần áo ngươi, quay đầu để cho người ta xử lý Kim Phượng Lâu. Âm nhu nam tử ác độc địa uy hiếp nói. Tô Diễm Như oán hận xem lấy hắn. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đúng lúc này, một đạo trong sáng âm thanh âm vang lên, sau đó từ trong rừng chậm rãi đi ra một vị eo phối trường kiếm, thanh sam ngọc lập thiếu niên lang. Xinh đẹp phu nhân đôi mắt trong chốc lát tỏa sáng tài năng, lại cũng khó có thể rời. Tiểu tử, ngươi là ai, muốn chết phải không? Âm nhu nam tử trên dưới dò xét Thạch Tiểu Nhạc, khinh thường cười nói. Ngươi rốt cục vẫn là tới, bọn hắn là chi phủ Đoạn Thụy Kỳ người, ngươi không cần quản ta. Tô Diễm Như vậy tại cười. Có lẽ là nữ nhân trực giác, từ khi rời đi Kim Phượng Lâu, nàng liền biết Thạch Tiểu Nhạc một mực theo sau lưng. Có thế tại cuối cùng gặp hắn một lần, Lão Thiên cuối cùng đối nàng không kém. Tô Diễm Như ánh mắt giống như muốn đem mình khắc ở trong lòng, ý cười mang theo réo rắt thẳng thiết, Thạch Tiểu Nhạc run lên trong lòng, nói, Tiểu Di, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Về phần Kim Phượng Lâu, giải tán A tốt. Tô Diễm Như hốc mắt có chút đỏ. Nàng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể cứu nàng ra ngoài, nhưng không thử một chút, đối phương tuyệt sẽ không cam lòng. Nàng chỉ hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể bảo trì nhất quán tỉnh táo, có phương pháp có thể chạy đi. Tự đại cầu tạp trùng, ăn La Ho Tư một kiếm. Cho La Ho Tư đi chê tờ hai người phảng phất như không người nói chuyện với nhau lệnh cái kia chút rừng xanh người giận dữ. Lúc này liền có mấy người nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc, nạp khí thất trọng, nạp khí bắt trọng khí tức như thủy triều tràn lan, đóng hướng Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Thủ hạ lưu tình. Xinh đẹp phu nhân hô to, không đành lòng gặp Trạm Ngọc thiếu niên nhận tổn thương. Hai con ngươi bất động, hời hợt hai tiếng. Đao kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay triển khai, đao kiếm đồng thời hướng về tướng phương hướng ngược ma sát, như là bánh răng dính hợp lại cùng nhau, lập tức buộc phát ra vô số bắn trụm khí kình. Phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt công phu, máu tươi phun tung tóe. Ở đây hơn 20 vị rừng xanh hán tử hoặc là lồng ngực xuyên thấu, hoặc là đầu gũ đầu sức chán, chết sạch sẽ. Xinh đẹp phu nhân môi anh đảo mở lớn, trợn mắt hốt mồm. Âm nhu nam tử híp mắt lại, lanh đạm nói. Ngươi là tiểu anh hiệp bảng thiên tài một chiêu đánh giết hơn 20 vị nạp khí thất trọng trở lên cao thủ, bản thân lại chỉ có nạp khí bắt trọng, nói hắn không phải tiểu anh hiệp bảng thiên tài cũng không ai tin. Âm nhu nam tử cùng xinh đẹp phu nhân từ Thiên Châu chạy đến, vì đề cao hiệu suất làm việc, trên đường đi ăn gió nằm sương, còn không biết Tô Diễm Như cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Trên thực tế, ngoại trừ Vân Tam Giác người địa phương, cái khác các nơi cũng chỉ thịnh truyền Thạch Tiểu Nhạc bản thân sự tích. Đối với hắn thân nhân bằng hữu mà biết không nhiều. Suy không nói nhảm, thu đao nhập tử mẫu vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đem Phạm Ngã Như Nhất vận chuyển tới cực hạn, hai tay cầm kiếm, đối âm nhu nam tử vung ra một đạo tràn ngập hung hiểm vận vị kiếm khí. Hiểu sơ võ công xinh đẹp phu nhân chỉ cảm thấy hai mắt hiện đau, toàn thân đều tại run rẩy. Sát chiêu, hữu tử vô sinh. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám bêu xấu. Âm nhu nam tử trương tay liền đánh tan kiếm khí. Nhưng mà sau một khắc, ngươi dám dở cho âm nhu nam tử chợt địa kêu to, thân thể lấy quỷ thần khó lường tốc độ cực nhanh lui lại. Nguyên phát ra tinh mịn tiếng vang, vô số căn lông tơ châm nhỏ cắm trên mặt đất, lít nha lít nhít, lóe ra ưu hảo quang màu xanh lam. Bạo vũ lê hoa châm lần trước tại Dương Cực giáo tiêu hao một lần về sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức lại mua vô số hình dạng và cấu tạo giống nhau châm nhỏ, cũng một căn căn cắm trở về trong ống. Đương nhiên, hắn không thể không thừa nhận, bởi vì không hiểu nguyên lý quan hệ, lần này bạo vũ lê hoa châm uy lực nhỏ rất nhiều, nếu không lấy âm nhu nam tử tốc độ, chưa hẳn có thế bình yên tránh đi. Cũng may đây chỉ là khúc nhạc dạo. Cơ hồ ngay tại âm nhu nam tử lui lại đồng thời, ba thành phong chi ý cảnh ra chỉ điều độ thuật, thạch tiểu nhạc như thanh điểu bay lên không, rất nhanh xông về đối phương. Hắn hai con ngươi sáng lên quỷ dị rực rỡ, giống như phản chiếu lấy hai vo nở dê nho nhỏ trăng khuyết. Dung nhập bốn thành mê nguyệt ý cảnh di hồn đại pháp. Âm nhu nam tử chính muốn phản kích, đột nhiên choáng đầu hoa mắt, trong lòng kêu to không ổn, hết lần này tới lần khác khó mà để tụ khí lực. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang sáng lên, từ trên trời rơi thẳng xuống, kiếm quang tại sau lưng lôi ra một đạo thật dài quang vĩ, chớp mắt là qua. Xinh đẹp phu nhân hoài nghi mình nhìn thấy lưu tình. Cái này áo xanh như hồng, băng lãnh mà vô tình kiếm quang, há không phải là kia thiên ngoại bay tới lưu tình. Máu tươi tung tóe vậy. Âm nhu nam tử trung quy là huyền khí tam trọng cao thủ, ngắn ngủi ngây người sau kịp thời tỉnh dậy, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi tất phải giết kiếm, bất quá hắn cánh tay kem chút bị liền căn chặt đứt. Ta đã biết, ngươi chính là cái kia thạch tiểu nhạc. Âm nhu nam tử sắc mặt dị thường dữ tợn, khẩu khí thô bạo. Thiên ngoại lưu tinh cái này kiếm chiêu đặc thù quá rõ ràng, cho nên vừa ra tay, âm nhu nam tử liền nhận ra thạch tiểu nhạc thân phận, trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển đồng thời, cũng có loại xúc động khoái cảm. Đều nói cái này thạch tiểu nhạc như thế nào thiên tài, nếu là người này chết trong tay ta, không biết giang hồ sẽ như thế nào đàm luận ta nhất định rất thú vị. Chính nghĩ như vậy, bên hai liền vang lên xinh đẹp phu nhân tiếng thét chói tai, âm nhu nam tử dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tô Diễm như bị một thất thanh mã trở, đã nhanh không có ảnh. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.